Mắt hắn không di chuyển nhìn chằm chằm vào Tommy, trong mắt bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, khiến cho Tommy cảm thấy một cổ khô nóng. Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 140, đêm động phòng của Tommy. Bị Hoài Nhan Khen nhìn chăm chú như vậy, Tommy có chút không được tự nhiên, càng thêm khẩn trương, vội tránh ánh mắt kia của Hoài Nhan Khen. Gỡ mũ phượng trên đầu xuống, gỡ trâm cài đầu xõa tóc, Tommy vuốt bụng, đáng thương nhìn Hoài Nhan Khen. Ta đói bụng. Một tiếng đói bụng khiến cho Hoàng Nhan Khang nhớ ra rằng từ khi Tommy lên kiệu đến giờ vẫn chưa được ăn gì, ắt hẳn đói bụng lắm. Hoàng Nhan Khang lập tức gọi người mang đồ ăn nóng hổi lên. Từ từ ăn. Cũng không biết do Hoàng Nhan Khang quá mức kích động hay còn có chút khẩn trương, vậy mà hắn lại quên mất trình tự quan trọng nhất, uống rượu hợp cẩn. Tommy biểu môi, không chịu nâng đũa lên, khiến cho Hoàng Nhan Khang có chút buồn bực. Sao vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không? Hay là để ta sai người đổi món khác? Thấy Hoàng Nhan Khang vẫn không hiểu, Tommy đưa tay chỉ về rượu hợp cẩn bên cạnh. Hoàng Nhan Khang nhìn theo vỗ đầu. Ai nha, ta quên mất. Thật, ta thật là quá hồ đồ rồi. Hoàng Nhan Khang tự mình rót hai ly rượu đưa cho Tommy một ly, còn mình cầm một ly. Tiểu My Nhi, uống rượu hợp cẩn chúng ta sẽ thành phu thê rồi, có thể lấy nàng là phúc của ta. Hai cây nến long phượng cực lớn cháy hừng hực, ánh nến màu vàng cam như một tấm khăn che mặt thần bí phủ lên Tommy. Cổ họng Hoàng Nhan Khen thắt chặt, nâng tay uống rượu da môi cùng Tommy. Rượu nóng ấm trôi tuột xuống cổ họng Hoàng Nhan Khen, khiến mắt hắn dần trở nên mê ly. Lần này Tommy thật sự rất đói bụng. Tuy lúc nãy người săn sóc dâu có đút điểm tâm cho nàng ăn, nhưng không ăn bữa chính, điểm tâm sao có thể nhét đầy cái bao tử chứ. Bỏ qua ánh mắt nóng rực của Hoàng Nhan Khang, Tommy cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Chắc là do đói quá lâu, cho nên Tommy ăn rất ngon miệng. Chỉ nhìn Tommy ăn cơm, trong lòng Hoàng Nhan Khang đã như được uống mật ngọt. Hắn giơ tay phải chống cằm, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Tommy. Quai hàm nho nhỏ của nàng nhai một ngụm rồi một ngụm, nhìn vào thấy cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt trái tim của Hoàng Nhan Khang khiến Tommy run người. Chàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Không, ta nhìn nàng ăn đã thấy no rồi. Lời tâm tình ngọt ngào khiến cho Tommy đỏ mặt, phun ra ngụm cơm trong miệng dính ngay mặt Hoàng Nhan Khang, lốm đa lốm đốm. Tommy quẫn. Vội vươn tay lau mặt cho Hoàng Nhan Khang. Không cố ý, kích động. Không sao, nàng tự ăn từ từ. Hoàng Nhan Khang từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ngọt chết người. Suốt bữa cơm, Tommy nhìn mà có chút hoài nghi rằng cơ cười trên mặt Hoàng Nhan Khang có xảy ra vấn đề gì hay không. Rốt cuộc đã đến thời điểm quan trọng nhất. Tuy tính tình Tommy nóng nảy, nhưng nữ nhân trẻ tuổi khi động phòng hoa chút khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Tránh khỏi tầm mắt nóng bỏng của Hoàng Nhan Khang, Tommy trốn vào trong thùng tắm. Chàng đừng có vào đấy, nghe không? Được rồi, ta cũng đi tắm rửa sạch sẽ. Biết rõ Tommy thẹn thùng, trong lòng Tommy cao hứng. Một lại ngửi một thân người mình toàn mùi rượu như khoác sai người chuẩn bị nước, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ. Hai người chỉ cách một cái vách, Tommy có thể nghe rõ Hoàng Nhan Khang lầu bầu ca, còn có tiếng nước xối, nước lên người hắn. Hoàng Nhan Khang vừa cố tạo ra tiếng động, vừa dựng tai nghe động tĩnh bên Tommy. Hoàn toàn ngược lại với bên hắn, bên kia rất im lặng, chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Tommy rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoàng Nhan Khang hiếu kỳ, trong đầu hiện ra cảnh mỹ nhân tắm đầy hương sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Nhan Khang thấy cái mũi nóng nóng, giơ tay sờ. Vậy mà lại hai hàng máu mũi nóng hầm hập. Mặt Hoàng Nhan Khang nóng đến bức người, vội vụt đầu xuống thùng, không ngờ động tác quá mãnh liệt, chân vừa trượt, cả người đều rơi xuống, trực tiếp uống mấy ngụm nước. Khục khục khục. Bên cạnh truyền đến tiếng động khiến cho Tommy ngẩn người. Nghe thấy tiếng động lạ, Tommy vội vàng đứng lên, không kịp lau khô nước trên người, trực tiếp kéo váy ngủ mặc lên người, vội vã đi về chỗ Hoàng Nhan Khang. A Khang, làm sao vậy? Không thấy Hoài Nhan Khang đâu, Tommy rất kinh ngạc, ước nhanh đến bên thùng nước. Nhìn thấy Hoài Nhan Khang nằm sâu dưới nước, trong nước nhìn có chút vết máu nổi lên. Tommy hết sức giật mình, vội vươn tay kéo Hoài Nhan Khang dậy. A Khang, chàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hoài Nhan Khang bị sặc nước khi đứng lên rào một tiếng. Nước trong thùng bắn lên toàn bộ văng hết lên người Tommy. Lúc này Tommy một lòng lo lắng cho an nguy của Hoàng Nhan Khang. Nàng sao biết được, nước kia đã làm cho váy ngủ bằng sa mỏng mà Mộ Dung Thất Thất đặc biệt chuẩn bị cho nàng ướt hết, dán chặt vào người nàng. Dáng người linh lung khiến cho Hoàng Nhan Khang càng sung máu não. Chàng có bị gì không? Rốt cuộc là sao vậy? Thấy Hoàng Nhan Khang chảy máu mũi, Tommy vội vã lau cho hắn. Khi nàng thò tay qua, còn chưa kịp động vào mặt Hoàng Nhan Khang, tay đã bị hắn nắm chặt lại. A Khang! Tommy nhìn theo tầm mắt của Hoàng Nhan Khang, nhìn về phía thân thể mình. Khi thấy hồng sa bó chặt vào dáng người uyển chuyển, Tommy suýt chút nữa đã kêu lên. Tùm! Hoàng Nhan Khang trực tiếp kéo Tommy xuống thùng tắm. Hắn đưa tay lau lau máu dưới mũi, hai mắt si ngốc nhìn Tommy. Tiểu My Nhi, nàng đẹp quá. Tommy chưa từng gặp chuyện như vậy, dòng nước vốn ấm ấm, vì sự gia nhập của nàng mà trở nên nóng hổi. Hoàng Nhan Khang không mảnh vải che thân, cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy eo thon của Tommy, kéo nàng sát vào người mình, không cho nàng đào tẩu. Chẳng lẽ buổi đồng phòng hoa chúc của mình phải tiến hành ở chỗ này? Cảm nhận thấy nơi tiếp xúc, Hoàng Nhan Khang cực nóng, máu trên người Tommy đều tuôn mặt, lên mặt. Nàng không phải là nữ tử nũng nịu, thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới kiếp sống phu nhân của mình sẽ bắt đầu từ thùng tắm. Thật sự là quá khó xử mà. Tiểu My Nhi, ta phát hỏa rồi, nàng giúp ta giảm nhiệt được không? Ánh mắt Hoàng Nhan Khang chạy dọc trên người Tommy, thân thể cũng bởi vì kích thích mà trở nên bành trướng. Ép lại gần, Hoàng Nhan Khang ngửi thấy hương thơm trên người Tommy. Đó là loại hương thơm khiến người ta thoải mái dễ chịu của xử nữ, tỏa ra vì hắn, khiến cho Hoàng Nhan Khang sao có thể không kích động. Bình thường Hoàng Nhan Khang luôn tí tởn cười đùa không đứng đắn, nhưng những lúc nhiệt tình nóng bỏng lại rất ít. Tommy cảm thấy trong phòng rất nóng, trong nước cũng rất nóng, ngay cả làn da dán sát lên người Hoàng Nhan Khang cũng nóng đến phát sốt. Có chút hoảng hốt, Tommy như quên mất mình là ai, mình đang ở đâu, trong mắt của nàng chỉ có Hoàng Nhan Khang. Cũng chỉ nhìn thấy Hoàng Nhan Khang. Không nói ta xem như nàng ngầm đồng ý vậy. Kìa ta bắt đầu nhấm nháp đây. Hô hấp của Hoàng Nhan Khang có chút dồn dập. Hắn cố điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực ép tâm tình của mình trở nên bình tĩnh. Lại nói cái này tuy có chút xấu hổ. Hắn dù sinh ra trong hoàng gia vô cùng tôn quý, nhưng lớn đến tuổi này bên cạnh hắn không có một nữ nhân. Đừng nói đến trắc phi, tiểu thiếp càng không có. Đại khái là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người hợp người. Ngày ngốc mãi bên Phượng Thương trong thời gian dài, Hoàng Nhan Khang cũng mắc bệnh sạch sẽ đối với nữ nhân. Không yêu, ắt không chạm. Đám hoàng huynh của hắn từ khi còn chưa trưởng thành, bên người đã có vô số nữ nhân. Sau khi đến tuổi, bên người càng nhiều oanh oanh yến yến. Chỉ có duy nhất một vị hoàng tử khác loại như hắn. Trong chuyện này, hắn vẫn luôn cố giữ vững lập trường. Tuy trước kia mẫu phi Lâm Khả Tâm của hắn đã cố gắng đả thông cho hắn, bàn đến không ít nữ nhân, nhưng mà đến cuối cùng đều bị hắn dùng cớ này cớ nọ mà từ chối. Hiện tại, Hoàng Nhan Khang cảm thấy mình hết sức may mắn khi đã kiên trì như vậy. Chính nhờ thế hắn mới có thể đợi được nữ nhân của đời mình, nữ nhân mà mình yêu nhất, Tommy. Nhiệt độ càng lúc càng cao, tiếng hít thở Hoàng Nhan Khang trở nên trầm đục. Tay hắn to, xoa eo Tommy, đưa mặt lại gần, từng chút, càng lúc càng gần. Tommy dường như hiểu rõ Hoàng Nhan Khang muốn làm gì, thuận theo nhắm nghiền hai mắt. Ngay tại lúc Tommy cho rằng Hoàng Nhan Khang sẽ hôn lên môi nàng, bên tai truyền đến chút ấm áp. Hóa ra nụ hôn đầu tiên hắn dành cho tai nàng, Tommy có thể cảm nhận rõ ràng được bờ môi của Hoàng Nhan Khang rung nhẹ nhẹ. Cái loại rung rẩy này khiến tai cũng rung theo, cảm giác tê tê từ tai nàng lan tràn rộng. Tiểu My Nhi, ta yêu nàng. Hoàng Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt ngậm lấy vành tay xinh xắn trắng nõn của Tommy, đầu lưỡi đảo quanh. Tommy khi nào từng trải qua chuyện như vậy? Chỉ cảm thấy cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nàng sụi lơ trong lòng ngực của Hoàng Nhan Khang. Tiểu My Nhi, nàng thật đẹp. Ngón tay Hoàng Nhan Khang nhẹ nhàng lướt lên đường cong trên má nàng. Thủ pháp này y như của một cao thủ tình trường. Tô Mì nắm lấy tay Hoàng Nhan Khang, mắt đẹp nhìn về phía Hoàng Nhan Khang. A Khang, chúng ta là vợ chồng, ta chỉ có một yêu cầu. Mặc kệ trước kia chàng đó có kinh nghiệm gì, mặc kệ trước kia chàng đó có bao nhiêu nữ nhân, từ nay về sau chàng chỉ được có mỗi mình ta. Khói sương mịt mờ, trong màn hơi nước mông lung, ngũ quan xinh xắn của Tommy càng trở nên mê người. Lời kia theo đôi môi hồng phân phớt của nàng mà vang lên, mang theo chút dụ tình mê man, nhìn thấy càng thêm động lòng người. Khi sắp động phòng, nghe Tommy đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàng Nhan Khang không nhịn được cắn cái mũi của nàng. Tiểu nhà đầu, trong đầu nghĩ gì vậy? Ta chưa từng động qua ai. Từ trước đến nay chỉ có mình nàng. Từ nay về sau cũng riêng mình nàng. Ta thề. Hoàng Nhan Khang muốn đưa tay lên thề lại bị Tommy ngăn lại. Ta tin chàng. Tommy thật tâm tín nhiệm Hoàng Nhan Khang. Người này tuy bình thường không đứng đắn, nhưng hắn là người đã nói được thì làm được. Tiểu My Nhi. Giọng nói của Hoàng Nhan Khang có chút khàn khàn. Đã nhẫn lâu như vậy, gần đến lúc ấy nữ nhân này còn có tâm tư bàn chuyện khác, khiến cho Hoàng Nhan Khang thật sự không nhịn nổi nữa. Tiểu My Nhi, ta muốn nàng. A Khang. Gọi ta Khang. Nước ấm bao quanh đôi tình nhân, trong hơi nước mông lung, hai người yêu nhau rút cuộc hợp thành một thể. Thời gian không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tommy tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, một cánh tay đang gác bên hông nàng, bên tai truyền đến tiếng hít thở của Hoàng Nhan Khang. Lúc này Tommy mới nhớ tới, đây là đêm động phòng của mình. Nàng muốn nhúc nhích lại phát hiện chỉ động một chút, trên người truyền đến một hồi đau nhức, đặc biệt là cảm giác đau đớn truyền đến từ dưới thân, khiến cho nàng có chút không biết làm thế nào. Tuy Hoàng Nhan Khang đã rất ôn nhu, nhưng thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đến cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Bại hoại. Tommy cẩn thận từng ly từng tí mà động, rốt cuộc cũng xoay người được, nhìn về phía Hoàng Nhan Khang đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ của hắn thật thoải mái, còn toàn thân nàng lúc này lại mệt như rã rời. Người này đúng là mèo đói được cho ăn, triền miên mấy độ đến sau nửa đêm mới chịu buông nàng ra. Nhưng mà cảm giác đau nhức này lại lấp đầy nội tâm Tommy. Cảm giác hạnh phúc này nàng chưa từng nếm trải. Từ nay về sau nàng đã có người yêu, đã có trượng phu, không còn là một người. Tommy ôm lấy cánh tay Hoàng Nhan Khang nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào như mật ong. Một giấc ngủ này, Tommy ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức giấc. Mở mắt ra thấy Hoàng Nhan Khang không ở bên cạnh, ngoài cửa sáng người, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời. Vương Phi đã tỉnh, nô tài hầu hạ người rửa mặt. Nghe thấy tiếng động trong phòng, nhà hoàng đợi ở cửa, ngoài cửa lập tức tiến lên chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Tommy ngâm mình trong bồn tắm, lại giúp nàng mặc vào một bộ y phục đỏ thẫm dành cho Vương Phi. Đợi đến khi hoàn tất hết thảy, Tommy mới nhớ tới Hoàng Nhan Khang hỏi. Vương gia đâu vậy? Vương gia ở thư phòng, ngài nói Vương Phi chịu khổ, sai nô tài đừng quấy rầy Vương Phi. Nghe vậy lỗ tai Tommy đỏ lên. Hoàng Nhan Khang này cái gì cũng có thể nói được. Tiểu My Nhi, nàng tỉnh rồi, sao không ngủ thêm chút nữa? Nghe được tin Tommy đã tỉnh, Hoàng Nhan Khang lập tức chạy tới, mặc kệ bên cạnh có người nắm lấy tay Tommy. Chàng á, sao không gọi ta dậy? Hôm nay không phải cần vào hoàng cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng sao? Hiện tại đến giờ nào rồi? Nếu tiến cung, ắt bị người chê cười. Đừng lo, hoàng tổ mẫu đã sai người đến, nói để chúng ta nghỉ ngơi, miễn tiến cung. Còn có, Tiểu My Nhi, sao nàng còn gọi là hoàng tổ mẫu là Thái Hoàng Thái Hậu chứ? Hiện tại nàng là thê tử của ta, có lẽ nên giống ta gọi tổ mẫu kìa. Câu nàng là thê tử của ta của Hoàng Nhan Khang khiến cho tim Tommy ấm áp. Đúng vậy, hắn là phu quân của nàng, là thân nhân trên thế giới này của nàng, cảm giác này thật sự rất tốt. Tommy vốn còn muốn đến phủ nhiếp chính vương thăm Mộ Dung Thất Thất, Nào biết Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hết sức khéo hiểu lòng người, trực tiếp sai người báo để cho vợ chồng son bọn họ tận hưởng thế giới hai người. Biểu ca cùng biểu tẩu đúng là tri kỷ. Lời của Hoàng Nhan Khang rơi vào tai Tommy. Tommy vươn tay hung hăng véo một cái lên lưng Hoàng Nhan Khang, khiến Hoàng Nhan Khang đầu đến mức kêu to. Ái phi, nàng muốn mưu sát ta à? Hoàng Nhan Khang nghe răng trợn mắt, là mặt xấu, làm bọn nha hoàng bên cạnh đều che miệng cười khẽ. Các người lui xuống trước, ta có lời muốn nói với vương gia. Đợi bọn nha hoàng lui xuống hết, chỉ còn lại Tommy cùng Hoàng Nhan Khang. Tommy vươn tay nắm chặt tay Hoàng Nhan Khang. Chàng không phát hiện, bên cạnh còn có người sao? Chàng nói như vậy là chọc cho người ta chê cười sao? Đau đau đau, tiểu mi nhi, nàng hạ thủ lưu tình. Hoàng Nhan Khang kêu loạn lên. Ta không thể không chú ý đến bên cạnh còn có người sao? Vậy cho bọn họ đi hết đi, ta không cần người hầu hạ. Được được được, không cho người hầu hạ, chúng ta tự làm tự ăn. Nhận được sự đáp ứng của Hoàng Nhan Khang, Tommy mới buông lỏng tay. Hoàng Nhan Khang xoa xoa tay, biểu môi, cứ như chịu nhiều ỉu khuất. Tiểu mi nhi, nàng thật độc ác. Ta có chút hoài nghi tiểu nữ tử ôn nhu khả ái đêm qua có phải là nàng hay không? Vì sao nàng ban ngày và ban đêm hoàn toàn bất đồng vậy? Chàng còn nói. Nghe Hoàng Nhan Khang nhắc đến chuyện hôm qua, trên mặt Tommy nhuộm một tầng phấn hồng. Còn nói nữa, ta sẽ không để ý đến chàng. Được được được, ta không nói. Hoàng Nhan Khang biết rõ Tommy đang xấu hổ. Tân nương mới gả đi, ắt như thế này. Hắn thật vui vẻ khi có thể nhìn thấy một mặt khác với lúc trước của Tommy. Tommy như vậy chỉ dành riêng cho hắn. Đợi qua tận 3 ngày, Tommy kéo Hoàng Nhan Khang hồi môn. Địa phương trở về tất nhiên là phủ nhiếp chính vương. Nghe nói Tommy sắp trở về, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt tới cửa nghênh đón Tommy. Tiểu thư! Vừa xuống xe, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Tommy vội vàng chạy ùa đến, vừa định cúi người lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn lại. Hiện tại ngươi đã là muội muội của ta rồi. Không, tiểu thư vĩnh vạn viễn là tiểu thư. Tommy cung kính hành lễ với Mộ Dung Thất Thất. Chuyện này Hoàng Nhan Khang cũng không ngăn cản. Hắn biết cảm tình giữa Tommy với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết rõ nếu như không có Mộ Dung Thất Thất, sẽ không có Tommy của hôm nay, càng không có khả năng nhân duyên tốt đẹp của hắn sẽ đến. Được rồi, mau đứng lên, chúng ta cùng vào thôi. Tiến vào vương phủ, Tommy bị Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt kéo đến Thính Tùng Lâu, còn Hoàng Nhan Khang lại theo chân Phượng Thương đến thư phòng. Bước vào Thính Tùng Lâu, Tommy vội vàng đòi đi thăm Phượng Kiêu. Vài ngày không gặp tiểu thế tử thật khiến cho nàng nhịn không được. Những ngày này Phượng Kiêu đều được nàng tự mình chiếu cố. Tách ra 3 ngày thật đúng là có chút không quen. Tiểu thư, tiểu thế tử lại lớn thêm à? Tommy đùa với Phượng Kiêu, bộ dáng của nàng khiến cho Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau cười cười. Tommy thích vậy thì tranh thủ sinh một đứa, con của ngươi cùng A Khang nhất định sẽ rất đáng yêu. Lời của Tố Nguyệt khiến cho Tommy đỏ mặt. Muốn sinh vẫn là các ngươi sinh trước đi. Đối với lời của Tommy, Tố Nguyệt chỉ cười không đáp. Mộ Dung Thất Thất kéo lấy tay Tommy nói giúp nàng. Tommy, muội không biết à, Tố Nguyệt nhà ta đã mang thai 1 tháng rồi. Cái gì? Nghe tin này, Tommy vui mừng nhảy đến ôm Tố Nguyệt. Tố Nguyệt, chúc mừng ngươi, thật tốt quá. Cảm ơn. Tố Nguyệt đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên bụng mình. Trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Gần đây nàng mãi mê chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, nguyệt sự rất lâu đã không tới. Hôm qua nhờ Mộ Dung Thất Thất kiểm tra cho nàng mới phát hiện mình mang thai. Sau khi biết tin này, Nạp Lan Tính liền ôm Tố Nguyệt xoay mấy vòng, đợi đến lúc nàng bảo đầu choáng váng, Nạp Lan Tính mới thả nàng xuống. Hiện tại Tố Nguyệt có thai, Tommy cùng Mộ Dung Thất Thất đều vui mừng cho nàng. Ba người các nàng đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài, tình như tỷ muội. Hiện tại mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc cho mình. Tố Nguyệt cũng đã có thai. Chuyện này đối với mọi người mà nói đều là một tin tốt lành.